tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Mỹ Gió Đông Gió Tây, East Wind West Wind của nữ văn sĩ Fern Buck. Đây là bản dịch của Nguyễn Sĩ Nguyên, xuất bản năm 1930. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 7, tập cuối, chương 17. Có đến 20 ngày tôi không đến thăm mẹ tôi. Tôi cảm thấy mỏi mệt, hơi khó ở trong mình. Và khi nghĩ đến cô ta và ông anh tôi càng thêm băn khoăn do dự. Nghĩ đến chồng tôi thì lòng tôi nghiêng về ông anh tôi. Nhưng khi bồng con, tôi lại nghĩ đến mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng hề cho người gọi tôi đến. Và nếu tôi tự tiện đến, tôi không biết phải giải thích lý do tôi đến thăm bà sao cho ổn. Chị cũng biết đấy, chồng tôi làm việc suốt ngày cho đến tối, nên ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ, tôi cứ miên man nghĩ đến hết chuyện này qua chuyện khác. Cô ngoại kiều nọ sống chuỗi ngày dài tại nhà cha mẹ tôi như thế nào? Mẹ tôi có gặp cô ta lần nào nữa không? Có chuyện nói với cô ta không? Tôi biết các bà thiếp và lũ nô tỳ lấy làm lạ lắm, nên núp nhìn lén cô ta. Lũ con hầu viện cớ bưng trà lên cho anh tôi, hoặc kiếm chuyện này chuyện nọ để đến gặp cô ta. Và khi xuống dưới bếp, chúng chỉ nói toàn chuyện về cô ta mà thôi. Về cung cách, dáng dấp, thái độ, cách ăn nói của cô ta, rồi rốt cuộc thế nào cũng chê bai cô ta. Và tội nghiệp cho cô gái nhà họ Lý. Cuối cùng anh tôi đến thăm tôi. Còn 7 ngày nữa thì đến ngày hội xuân. Tôi đang thiêu đôi giày vải mới cho con tôi mang vào dịp ấy, thì một buổi sáng cánh cửa bỗng xịt mở và anh tôi đột ngột bước vào. Anh tôi mặc quốc phục. Từ ngày ở ngoại quốc trở về đến giờ, chưa lần nào tôi thấy anh giống thời còn thanh xuân đến như thế. Nhưng gương mặt anh tôi có vẻ lo âu. Anh tôi chẳng chào hỏi gì cả, ngồi xuống ghế và bắt đầu nói như thể tiếp tục câu chuyện bỏ dở. Sao cô không đến thăm mẹ? Mẹ yếu lắm rồi, nhưng ý chí vẫn cương quyết. Mẹ truyền lệnh cho vợ tôi phải ở tại nhà trong một năm, sống y hệt như một phụ nữ Trung Hoa. Vợ chồng chúng tôi đành tuân theo ý mẹ, nhưng như thế cũng chẳng khác nào nhốt một con chim hoàng anh trong lòng vậy. Cô đến thăm mẹ nhé, nhớ đem theo luôn cháu ngoại đến cho bà. Anh tôi đứng dậy, ra vẻ xao xuyến, đi tới đi lui trong phòng. Trước nỗi lo âu của anh, tôi hứa làm theo lời anh. Vậy nên ngày hôm ấy tôi đến thăm mẹ tôi. Tôi muốn ghé vào phòng thăm người vợ anh tôi một lát khi đi ngang để vào nhà trong. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi biết được ý định của tôi là đến thăm bà chị dâu ngoại quốc. Tôi cũng nghĩ chỉ đề cập đến cô ngoại kiều nọ khi có dịp mà thôi. Tôi đi thẳng vào nhà trong gặp mẹ tôi. Tuy nhiên tôi vừa vào đến khu nhà riêng của các bà thiếp. Bà thiếp thứ nhất đã xuất hiện trên ngạch cửa hình nguyệt, ra dấu gọi tôi. Tôi chào bà ta rồi đi thẳng vào phòng mẹ tôi. Tôi chào lại mẹ tôi. Câu chuyện bắt đầu bằng thằng con trai tôi. Sau đó tôi làm gai nhìn mẹ. Trái với ý kiến của anh tôi thấy mẹ khá hơn trước. Đúng hơn thì mẹ ít bệnh hoạn hơn tôi nghĩ. Tôi không dám hỏi han về sức khỏe của bà, vì biết rằng hỏi đến chuyện ấy mẹ không bằng lòng. Tuy vẫn lịch thiệp trả lời, tôi hỏi: mẹ có thấy anh con thay đổi gì sau những năm ở nước ngoài chăng? Mẹ tôi chậm rãi ngước đôi lông mày dài lên. Mẹ không hề nói chuyện gì quan trọng với anh con hết. Việc anh con kết hôn với cô gái nhà họ Lý sẽ do cha con quyết định khi cha con về tới. Nhưng kể từ ngày anh con về ở đây với mẹ, nó chịu nghe lời mẹ mặc quốc phục, mẹ cũng bớt thấy nó xa lạ. Mẹ chẳng bằng lòng tí nào khi thấy con cái trong nhà ta lại mặc quần ống như hạng phu gánh nước. Vì mẹ tôi đã nói đến việc cưới sinh, tôi mân mê tà áo và giả vờ thản nhiên nói: mẹ thấy cô ngoại kiều mắt xanh thế nào? Tôi thoáng thấy mẹ tôi giật mình, nhưng bà chỉ ho nhẹ một tiếng và đáp với giọng thản nhiên: mẹ cũng chẳng biết gì về nó cả. Anh con cứ nài nỉ mãi, mẹ đành phải chiều ý nó, cho gọi con nhỏ đó lên đây pha trà cho mẹ một lần. Nhưng mẹ không sao chịu nổi đôi tay vụng về và vẻ người man rợ của nó được. Sao mà trước mặt mẹ nó lúng túng vụng về đến thế? Chẳng có ai dạy nó cách ăn nói đứng ngồi trước một bậc trưởng thượng cả. Mẹ không muốn thấy mặt nó nữa. Quên chuyện ấy đi, lòng mẹ thanh thản hơn. Mẹ chỉ nghĩ đến việc anh con trở về sống lại nhà tổ phụ là mẹ vui trong lòng rồi. Anh tôi không cho tôi biết việc mẹ gọi vợ anh lên hầu trà. Tôi ngạc nhiên lắm, vì đó là một việc quan trọng. Nhưng nghĩ kỹ lại, nhớ lại mẹ không bằng lòng cô ngoại kiều nọ chút nào. Tôi hiểu tại sao anh tôi không cho tôi biết việc ấy. Tôi nghĩ đến nỗi lo âu của anh tôi và đánh liều hỏi mẹ. Cô ta là người ngoại quốc, không quen biết một ai ở đây cả. Có thể nào mẹ cho phép con được rước cô ta về nhà con chơi một lát được chăng? Mẹ tôi lạnh lùng đáp. Không được, con cũng bận rộn về nó nhiều rồi. Nó cứ còn ở nhà mẹ đây thì không được phép bước ra khỏi cổng. Nó muốn sống trong nhà này thì phải khép mình vào cảnh thâm nghiêm kín cổng cao tường của con nhà khuê cát. Mẹ không muốn cả tỉnh sầm xì đồn đãi ầm lên. Mẹ nhận thấy con nhỏ đó tự tung tự tác dữ lắm, chẳng có khuôn phép gì, cho nên phải canh chừng nó. Thôi, đừng nói đến nó nữa. Sau đó tôi và mẹ tôi nói đến những chuyện lặt vặt như muối dưa, muối cà cho lũ gia nhân ăn, giá vải may quần áo cho lũ con các bà thiếp tăng hơn. Mấy nhánh cúc mới trồng, mọc tốt, sẽ nở hoa vào mùa thu. Tôi lại chào mẹ rồi ra về. Khi đi qua hàng cửa nhỏ, tôi gặp anh tôi. Anh viện cớ đi ra nhà người gác cổng hỏi thăm chuyện gì đó, nhưng tôi biết anh muốn gặp tôi ở đó. Bước lại gần, tôi nhận ra sự thay đổi nơi anh tôi. Cái vẻ mạnh dạn, rắn rỏi, quả quyết trước đây khiến tôi thấy anh giống người ngoại quốc, bây giờ không còn nữa, nhường cho cái vẻ lo âu bức rứt. Trong tấm áo dài Trung Hoa, mặt đăm chiêu cúi xuống đất, anh tôi trông giống cậu học trò nhỏ bướng bỉnh ngày xưa trước khi anh xuất ngoại. Anh tôi chưa kịp nói gì, tôi đã hỏi: Chị mạnh giỏi thế nào anh? Môi anh rung lên, anh đưa lưỡi liếm môi. Không được mạnh cô ơi, chúng tôi không sao chịu đựng nổi cuộc sống như vậy nữa đâu. Tôi phải làm một việc gì, đi nơi khác tìm việc làm. Anh tôi ngừng nói. Tôi năn nỉ anh đừng nóng nảy bỏ nhà ra đi. Chịu cho cô ngoại kiều nọ vào sống trong nhà là mẹ đã nhân nhượng lắm rồi. Và coi vậy chứ một năm cũng qua đi mau lắm. Nhưng anh tôi lắc đầu. Chính vợ tôi cũng đã bắt đầu thất vọng. Trước khi về ở đây, cô ta vẫn còn tin tưởng. Bây giờ thì cô ta ngày càng héo hắt đi. Cách ăn uống của chúng ta không hợp với cô ta, mà tôi thì không thể cung cấp món ăn xứ sở cô ta được. Cô ta chẳng ăn uống gì cả. Cô ta quen được tự do, quen được nuông chiều ở bên nhà cha mẹ cô ta rồi. Cô ta từng được nhiều người đàn ông mến chuộng. Tôi tự hào đã thắng tất cả bọn họ. Tôi cứ nghĩ tất cả những điều đó chứng tỏ chúng ta thuộc một nòi giống hơn họ. Bây giờ đây vợ tôi cũng chẳng khác nào một bông hoa cắt từ cây đem đặt vào trong cái bình bằng bạc nhưng không có nước. Ngày này qua ngày khác, vợ tôi câm nín ngồi ì ra đó, mắt đỏ ngầu lên, mặt ngày càng tái đi. Tôi ngạc nhiên thấy anh tôi cho là đáng hãnh diện cái việc một người đàn bà được nhiều người đàn ông ưa thích. Ở đây chỉ hạng gái thanh lâu mới được khen tặng như vậy mà thôi. Vậy thì làm sao cô ngoại kiều nọ hy vọng trở thành một người đàn bà Trung Hoa như chúng tôi cho được? Những lời lẽ anh tôi khiến tôi nảy ra một ý nghĩ trong trí. Tôi vội vàng hỏi: Hay là cô ta muốn trở về nhà cha mẹ ruột? Tôi thoáng thấy đó là một giải pháp. Nếu cô ta ra đi, hai người xa cách nhau bằng cả một đại dương. Anh tôi dù sao cũng chỉ là người, anh tôi sẽ quên cô ta mà trở về với bổn phận làm con. Nhưng anh tôi trừng mắt nhìn tôi, giận dữ thét lên: Nếu cô ta đi, tôi sẽ đi theo. Còn nếu cô ta chết tại nhà này, tôi cũng từ bỏ luôn nhà này. Tôi nhẹ nhàng trách anh tôi về câu nói chẳng mấy hiếu để ấy, thì đột nhiên anh tôi quay lưng bật ra một tiếng khóc và hấp tấp bỏ đi. Tôi đứng lại đó sững sờ nhìn theo bóng dáng anh tôi khuất vào trong phòng của anh. Đoạn tôi ngập ngừng bước theo anh tôi mà lo ngại làm phiền lòng mẹ tôi. Tôi đến gặp cô ngoại kiều nọ. Cô ta xao xuyến đi tới đi lui trong sân sau căn nhà anh tôi. Cô ta đã mặc âu phục trở lại, một tấm áo thẳng màu xanh đậm cổ hở để lộ làn da trắng ngần. Cô ta cầm cuốn sách trong tay, sách đầy những hàng chữ ngắn phương Tây khít vào nhau thành từng khóm nhỏ đặt tại giữa trang sách. Cô ta vừa đi vừa đọc, chân mày cau lại, nhưng khi thấy tôi, một nụ cười làm mặt cô tươi tỉnh lên, và cô ta đứng im chờ cho tôi đến bên cạnh. Chúng tôi nói với nhau vài lời khách sáo. Bây giờ thì cô ta nói được ít tiếng thông dụng rồi. Tôi từ chối không vào nhà, viện cớ phải trở lại với con tôi ngay. Cô ta hơi buồn. Tôi chỉ cây tùng già trong sân. Cô ta giải thích cô đang làm một món đồ chơi cho con tôi với vải nhồi bông gòn. Tôi cảm ơn cô ta. Chúng tôi chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Tôi chờ một lát, đoạn từ giã cô ta. Tôi buồn vô hạn vì chúng tôi xa cách nhau cả một trùng dương, và vì tôi không làm gì được để giúp đỡ anh tôi cũng như mẹ tôi. Nhưng khi tôi vừa quay mặt bỏ đi, cô ta đột nhiên níu chặt lấy tay tôi. Tôi nhìn cô ta và nhận thấy cô lắc mạnh cái đầu để làm cho nước mắt văng đi. Tôi thương cô ta quá, không biết nói gì hơn là hứa sẽ trở lại thăm cô ta. Môi cô ta run lên khi cố gượng cười. Một tuần trăng đã trôi qua, cha tôi trở về nhà. Có điều lạ là cha tôi chú ý rất nhiều đến bà vợ ông anh tôi và có cảm tình với cô ta. Vũ Vương cho biết cha tôi vừa bước qua khỏi cổng vào nhà đã hỏi xem anh tôi có đem cô ngoại kiều nọ cùng về hay không. Đoạn cha tôi thay quần áo và sai người nhà báo cho anh tôi biết. Sau khi dùng bữa xong, cha tôi sẽ qua gặp anh tôi tại tư thất của anh. Cha tôi ngọt ngào tươi tỉnh bước vào. Anh tôi đứng dậy đón chào. Cha tôi bảo cô ngoại kiều nọ ra mắt. Khi cô ta xuất hiện, cha tôi cả cười quan sát cô ta và đưa ra những nhận xét trắng trợn về vẻ ngoài của cô ta. Cha tôi dễ dãi nói: Con nhỏ có vẻ đẹp riêng của nó. Tốt lắm. Đây cũng là chuyện lạ trong gia đình ta. Nó có biết nói tiếng nước ta không vậy? Thái độ suồng sã ấy khiến anh tôi không bằng lòng, và anh tôi đáp vắn tắt rằng cô ta đang tập nói tiếng Trung Hoa. Cha tôi cười ha hả nói lớn: Hơ hơ, cũng chẳng sao. Ngôn ngữ tình yêu có nói bằng tiếng ngoại quốc cũng vẫn êm ái như thường. Ha ha ha. Cha tôi cười nhiều đến nỗi tấm thân béo tốt của ông rung lên. Cô ta chỉ hiểu loáng thoáng lời lẽ của cha tôi thôi. Cha tôi tiếp tục nói với giọng đùa cợt như mọi khi, nhưng cô ta lại yên tâm về thái độ niềm nở của cha tôi. Còn anh tôi thì không thể giải thích cho cô ta hiểu rằng cha tôi có ý coi thường cô. Tôi được nghe nói lại rằng cha tôi thường hay gặp cô ta và nói giỡn với cô. Cha tôi cứ nhìn lơm lơm vào mặt cô ta và dạy cho cô ta những câu nói mới. Cha tôi gửi bánh kẹo qua cho cô ta, có lần lại còn cho cô cả một cây chanh lùng trồng làm kiểng trong một cái bình xanh nữa. Nhưng anh tôi luôn có mặt trong những lần gặp gỡ như vậy. Cô ta như một đứa trẻ con, cô chẳng hiểu gì cả. Hôm qua tôi lại ghé vào tư thất của người vợ anh tôi sau khi vào lại chào mẹ tôi nhân ngày hội đầu xuân. Tôi không dám ở lâu với cô ngoại kiều nọ, sợ làm mẹ tôi phật ý cấm cửa không cho tôi vào tư thất của cô ta nữa. Tôi hỏi cô ta: Chị có thấy dễ chịu hơn không? Cô ta đáp: Cũng tạm tạm như vậy, dù sao cũng không có gì trầm trọng thêm. Tôi chỉ được giáp mặt bà mẹ anh ấy có một lần, hôm bà gọi tôi lên dâng trà cho bà. Trong đời tôi chưa hề pha trà theo kiểu ấy lần nào. Nhưng cha anh ấy gần như ngày nào cũng đến đây. Tôi nói: Cứ chịu khó kiên nhẫn đi, thế nào rồi cũng có ngày mẹ tôi mềm lòng. Gương mặt cô ta liền đanh lại. Cô ta nói với giọng trầm trầm tức tưởi: Nào tôi có làm gì nên tội đâu. Yêu nhau rồi thành hôn với nhau, đâu có phải là tội tình gì. Cha của anh ấy là người bạn thân duy nhất của tôi trong nhà này. Ông tử tế với tôi mà tôi đang cần được đối xử tử tế. Tôi thấy khó có thể kéo dài lâu hơn nữa cuộc sống của tôi trong cái nhà tù này. Cô ta lắc đầu, vẻ mặt giận dữ xa sầm xuống. Đó, họ lại đứng kia kìa. Tôi là món đồ chơi của mấy người đàn bà đó đó. Thật, tôi chán nản muốn chết đi được vì cứ bị người ta nhìn soi mói như vậy. Tại sao họ cứ sầm xì sình rập chỉ trỏ tôi? Vừa nói, cô ta vừa hất mặt chỉ về phía cửa hình nguyệt. Mấy bà thím và trên 10 con hầu đứng chùm nhum gần cửa. Họ có vẻ như tha thẩn dạo chơi trong sân, bận ăn đậu phộng và chia đậu phộng cho lũ trẻ con. Nhưng kỳ thực họ lén nhìn, và tôi nghe rõ tiếng họ cười khúc khích với nhau. Tôi trừng mắt nhìn họ, họ làm bộ như không trông thấy tôi. Cuối cùng cô ngoại kiều nọ kéo tôi vào xa hơn trong nhà và đóng chặt cánh cửa ngang lại. Cô giận dữ nói: Tôi không thể nào chịu nổi họ nữa. Tôi chẳng hiểu họ nói gì với nhau, nhưng tôi biết họ nói về tôi suốt ngày. Tôi trấn an cô ta: Chị đừng để ý đến họ làm gì, họ hoàn toàn thất học. Nhưng cô ta lắc đầu: Tôi không thể nào chịu đựng ngày này qua ngày khác như vậy được nữa. Cô ta cau mày im lặng, làm như suy nghĩ lung lắm. Tôi ngồi chờ. Lát sau, vì không còn gì để nói với nhau nữa, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Tôi quan sát ít nhiều thay đổi cô ta đem lại cho căn phòng, chắc hẳn có ý định làm cho nó có vẻ Tây phương. Tôi chỉ thấy kỳ quái mà thôi. Vài bức tranh mộc bản treo trên tường chẳng cân đối gì cả, lẫn lộn với mấy tấm ảnh lồng khung kính. Khi thấy tôi nhìn như vậy, mặt cô ta tươi tỉnh lên và cô ta niềm nở nói: Hình cha mẹ và em gái tôi đó. Tôi hỏi: Chị không có anh em trai à? Cô ta lắc đầu: Cha mẹ tôi không có người con trai nào cả, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì. Chúng tôi không chỉ trọng vọng con trai mà thôi. Nghe nói vậy tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi đứng dậy nhìn mấy tấm ảnh. Bức thứ nhất là ảnh một ông già râu trắng ngắn, cắt nhọn. Đôi mắt cũng giống như mắt cô ngoại kiều nọ, băn khoăn dưới hàng mi mắt dày nặng. Ông cụ sói đầu và mũi to. Cô ta ô yếm nhìn ảnh cha nói: Cha tôi dạy học. Cha tôi làm giáo sư tại trường nơi anh cô và tôi gặp nhau lần đầu tiên. Treo ảnh cha tôi ở đây có vẻ lạ lùng quá, cũng lạ lùng như tôi vậy. Nhưng ảnh mẹ tôi mới sợ không dám nhìn lúc này. Cô ta đứng cao ngạo bên tôi nãy giờ. Cô ta quay mặt đi không nhìn bức ảnh thứ hai và bước lại ngồi vào chỗ cũ, cầm mảnh vải trắng trên bàn cắm cúi may. Tôi chưa thấy cô ta may vá lần nào. Cô ta chụp một cái nắp bằng kim khí lên đầu ngón tay, khác hẳn cái đê chúng tôi thường đeo vào ngón tay giữa khi khâu may. Và cô ta cầm cây kim mai như cầm dao găm vậy. Tôi chẳng nói gì cả. Tôi quan sát bức ảnh mẹ cô ta. Gương mặt nhỏ, dịu hiền, nhưng mái tóc trắng bùm xùm quanh mặt làm hỏng mất vẻ đẹp. Gương mặt em gái cô ta giống hệt mặt mẹ, tuy trẻ hơn và tươi tỉnh hơn. Tôi lễ phép nói: Chắc chị muốn gặp lại mẹ chị lắm. Cô ta lắc đầu khiến tôi ngạc nhiên: Không, tôi còn không dám viết thư cho mẹ tôi nữa. Tại sao vậy? Vì tôi sợ những điều mẹ tôi e ngại lại xảy ra thật. Có chết tôi cũng cắn răng chịu, chứ không muốn để mẹ tôi thấy tôi ở đây hiện giờ. Mà mẹ tôi thì hiểu tôi quá nhiều, có viết cách gì bà cũng đoán ra được. Từ ngày về sống tại nhà này, tôi không viết cho mẹ tôi lá thư nào cả. Ở xa từ đất nước tôi mà nhìn thì mọi việc tốt đẹp lắm. Em gái tôi cứ cho rằng không còn cuộc tình duyên nào đẹp cho bằng nữa. Tôi cũng vậy. Chao ôi, cô biết đâu, anh cô mà đóng vai anh chàng si tình thì không còn chê vào đâu được. Anh cô có lối nói khiến cho lời lẽ của những người đàn ông khác chán phèo. Anh cô biến tình yêu thành một sự kiện hoàn toàn mới lạ. Nhưng mẹ tôi vẫn sợ. Tôi ngạc nhiên hỏi: Sợ cái gì? Sợ tôi ở nơi đất khách quê người xa xôi như vậy mà rủi tôi lâm vào cảnh khổ. Sợ gia đình anh cô không nhìn nhận. Sợ hỏng cả cuộc đời. Mà tôi cảm thấy mẹ tôi nói đúng. Làm như có một sợi dây vô hình cứ siết chặt lấy người tôi. Giam thân sau bốn phía bức tường này, tôi tưởng tượng ra bao nhiêu chuyện. Tôi không hiểu những người kia họ nói gì. Tôi không hiểu họ nghĩ gì. Gương mặt họ chẳng để lộ ra gì. Đến nỗi thét rồi tôi cũng thấy gương mặt chồng tôi giống họ nữa. Dẹp, phẳng, khép kín, không biểu lộ một ý tình nào. Ngày còn sống bên đất nước tôi, anh cô có vẻ như hòa đồng hẳn với chúng tôi. Duy chỉ có khác là anh ta có cái duyên dáng riêng mà tôi chưa hề biết. Nhưng ở đây có thể nói là anh cô lại chìm ngập trong một thế giới lạ lùng cách biệt hẳn với tôi. Chao ôi, tôi không biết làm sao mà diễn tả hết nỗi lòng tôi được. Tôi quen với sự thẳng thắn, với niềm vui cởi mở, mà ở đây thì mọi việc đều là im lặng, cúi lạy và len lén nhìn nhau. Tôi bằng lòng để cho người ta tước đoạt tự do của tôi nếu tôi hiểu được thâm ý bên trong. Ngày trước, lúc còn ở bên đất nước tôi có nói với anh cô rằng tôi sẽ vì anh cô mà biến thành một phụ nữ Trung Hoa. Bây giờ thì tôi chịu thua rồi. Tôi đành chịu thua, đến muôn đời tôi cũng vẫn cứ là một phụ nữ Mỹ. Cô ta nói một thôi một hồi như thế, khi thì bằng tiếng mẹ đẻ, khi thì bằng tiếng nước tôi. Cô ta cau mày lại, múa may tay chân, vẻ mặt xao xuyến. Tôi không ngờ cô ta lại phát biểu được đến thế, lời lẽ cô ta cứ tuôn ra như mạch nước nguồn vậy. Tôi lúng túng quá vì chưa bao giờ một người đàn bà lại bộc bạch nỗi lòng với tôi như vậy. Một niềm thương hại dâng lên trong lòng tôi. Trong khi tôi đang lựa lời để nói thì anh tôi từ phòng bên bước ra, làm như đã nghe rõ hết câu chuyện giữa chúng tôi, làm như không trông thấy tôi. Anh tôi nắm lấy bàn tay cô ta đang đặt trên món đồ may. Anh tôi quỳ gối xuống, nghiêng đầu nhìn vào má và mắt cô ta. Tôi đang phân vân không biết nên ở hay nên đi thì anh tôi nói nhỏ: "Mary, Mary, tôi chưa hề nghe em nói như vậy bao giờ. Em nghi ngờ tôi thật sao? Ngày còn ở bên đất nước em đã nói với tôi rằng em sẽ hòa đồng với nòi giống của tôi, sẽ nhập quốc tịch của tôi. Nếu cho đến cuối năm nay em nhóm không thể làm như vậy được, chúng ta sẽ bỏ đây mà đi. Tôi sẽ xin nhập quốc tịch Mỹ của em. Nếu như vậy cũng không được nữa, chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào khác. Nếu cần thì thành lập một đất nước mới, một giống nòi mới, miễn là ta được sống bên nhau. Em hãy tin nơi tôi." Anh tôi nói như vậy bằng tiếng mẹ đẻ để diễn tả được rõ ràng hơn. Nhưng sau đó anh tôi nói câu gì với cô ta bằng tiếng Anh nên tôi chẳng hiểu gì cả. Cô ta cười và tôi thấy cô còn có thể vì anh tôi mà chịu đựng thêm nhiều gian truân nữa. Cô ta gục đầu dựa vào vai anh tôi. Hai người im lặng ôm lấy nhau như vậy. Tôi mắc cỡ không dám đứng lại lâu hơn nữa để phải chứng kiến một sự tỏ tình hớ hênh như vậy. Tôi bước nhẹ ra ngoài và tôi cảm thấy thoải mái hơn khi rầy mắng lũ con hầu hồi nãy đã nhìn trộm qua hàng rào. Tất nhiên tôi không thể phiền trách gì những bà thiếp của cha tôi, nhưng tôi cố ý mắng bọn nô tỳ trước mặt các bà. Thật ra các bà thiếp ấy không có ác ý gì, họ chỉ tò mò theo lối sống sượng của người thất học mà thôi. Bà thiếp thứ nhất vừa nhai nhem nhép một cái bánh vừa nói: "Kỳ cục và khác người, người ta mới nhìn chứ." Tôi lập nghiêm đáp: "Cô ta cũng là người, cũng có cảm nghĩ y hệt như mình vậy." Bà thiếp thứ nhất nhún vai và tiếp tục nhai bánh, chùi tay vào ống tay áo. Tôi giận dỗi bỏ đi, nhưng về đến nhà tôi chợt hiểu rằng trong lúc giận dữ tôi đã không chống lại cô vợ anh tôi mà lại còn bên cô ta nữa. Chương 18. Chị ơi, bây giờ điều người ta sợ đã xảy đến rồi. Cô ta đã mang thai. Cô ta đã nghi mình mang thai từ trên một chu kỳ kinh nguyệt nay rồi. Nhưng vì một sự dè dặt theo lối Tây Phương, cô ta chẳng nói gì cả. Ngay như với anh tôi cũng vậy. Bây giờ ông anh tôi vừa báo tin cho tôi. Việc ấy không làm cho chúng tôi vui thích. Và khi hay tin ấy, mẹ tôi đã buồn đến nằm liệt giường. Mẹ tôi đã sợ việc ấy xảy đến. Và bây giờ đây khi nó xảy đến, cơ thể ốm yếu của mẹ tôi không chịu nổi nữa. Mẹ tôi tha thiết mong muốn đứa con đầu lòng của anh tôi phải thuộc về gia tộc. Sự việc đã không diễn tiến như vậy. Mẹ tôi cho rằng anh tôi đã làm công việc vô ích, vì rằng đứa trẻ sinh ra sẽ không bao giờ được mẹ tôi nhìn nhận là cháu nội cả. Tôi đến gặp mẹ. Bà nằm im trên giường. Bà hé mắt ra nhìn tôi rồi nhắm lại ngay. Tôi ngồi im gần bên mẹ mà chờ. Bỗng nhiên mặt mẹ tôi tái xám đi như người hấp hối, và hơi thở của bà nặng nhọc. Tôi sợ quá, vỗ tay gọi con hầu. Vũ Vương bước vào, tay bưng cái dọc tẩu á phiện và ngọn đèn dầu. Mẹ tôi chụp lấy cái dọc tẩu, rít một hơi, cơn đau của bà dịu xuống. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cơn đau chắc phải nổi lên liền liền vì cái dọc tẩu luôn nhồi sẵn thuốc phiện và ngọn đèn dầu luôn luôn đốt cháy. Khi tôi mở miệng toan nói, mẹ tôi chặn lại: "Không sao đâu, đừng làm phiền mẹ." Mẹ không nói thêm một lời nào nữa. Sau khi ngồi thêm một lát với bà, tôi đứng dậy bái biệt đi ra. Đi ngang dãy của nô tỳ, tôi hỏi thăm Vũ Vương. Vũ lắc đầu nói: "Bà chánh thất ngày nào cũng lên cơn đau 5-10 lần như vậy. Bà đã mắc bệnh từ nhiều năm nay. Trước đây thỉnh thoảng mới lên cơn đau 1 lần thôi. Nhưng như tiểu thơ đã biết, bà không chịu nói đến bệnh tình của bà bao giờ. Mấy lúc sau này bà gặp chuyện buồn nên cơn đau thường xuất hiện nhiều hơn. Tôi vẫn luôn túc trực bên bà. Tôi thấy rõ mỗi lần lên cơn đau là mặt bà tái nhợt đi. từ trước đến nay bà còn dựa được vào một chút hy vọng mong manh. Bây giờ thì bà sụm xuống như một thân cây bị chặt đến nhánh rễ cuối cùng. Vũ Vương vén tà áo xanh lên chùi nước mắt mà thở dài. Chao ôi, tôi chưa biết mẹ tôi bám víu vào niềm hạnh phúc nào để sống rồi. Tôi không nói gì cả, và khi về đến nhà, tôi khóc mà thuật lại mọi việc cho chồng tôi nghe. Tôi nài nỉ chàng cùng tôi đến thăm mẹ tôi, nhưng chàng khuyên tôi nên chờ. Nếu ép buộc mẹ hoặc làm trái ý mẹ, bệnh tình của mẹ sẽ nặng thêm. Khi có dịp thuận tiện, em thử năn nỉ mẹ cho một y sĩ khám bệnh. Đối với một người lớn tuổi như mẹ, em không còn cách nào làm khác hơn được. Tôi biết chàng luôn luôn nói đúng. Tuy nhiên tôi vẫn không khỏi nghi ngại một tai họa đang rình rập. Dường như cha tôi hài lòng về việc cô ngoại kiều nọ mang thai. Khi hay tin, cha tôi la lên: "Vậy là ta lại sắp có một chú bé ngoại kiều cho vui cửa vui nhà. Ta sẽ đặt tên cho nó là Thần Hề Bé." Nghe cha tôi nói vậy, anh tôi giận lắm. Thật ra anh tôi bắt đầu oán ghét cha tôi. Tôi thấy rõ như vậy. Về phần cô ngoại kiều nọ, cô ta bỏ hết buồn phiền cũ. Khi tôi đến mừng cô ta hát một điệu hát mang rợ bên xứ mình. Tôi hỏi nghĩa bài hát, hình như đó là bài hát ru con. Tôi ngạc nhiên sao đứa trẻ nghe ru như vậy lại có thể ngủ được. Hình như cô ngoại kiều nọ đã quên nỗi đau buồn cô ta từng thổ lộ với tôi hôm nào. Giờ đây sắp có con, anh tôi và cô ta lại thương yêu quấn quýt nhau hơn. Tôi cũng tò mò chờ xem mặt mũi thằng bé ngoại quốc nọ ra làm sao. Chắc nó không đẹp như cái vẻ đẹp của thằng con trai tôi. Biết đâu đứa bé lại chẳng là con gái, với mái tóc nâu nâu như mẹ nó. Ôi, tội nghiệp anh tôi. Anh tôi khổ lắm. Từ ngày biết sắp có con, anh tôi lại càng mong mỏi sớm hợp thức hóa tình trạng vợ anh. Ngày nào anh tôi cũng nói xa nói gần về việc đó với cha tôi, nhưng cha tôi mỉm cười nói qua chuyện khác. Anh tôi định rằng đến ngày giỗ sắp tới, anh tôi sẽ nhờ các bậc trưởng thượng trong gia tộc tề tựu trước bàn thờ gia tiên, để cho con trai anh được hợp pháp nhìn nhận là đứa con trưởng nam của anh. Nếu là đứa con gái thì hiển nhiên chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng làm sao biết được tương lai sẽ như thế nào. Đã qua một tháng rồi, tuyết phủ đầy nền đất ngoài vườn hoa và đè nặng lên rặng tre trước ngõ. Cô vợ anh tôi ngày càng nặng nề. Cảm giác đợi chờ bàn bạc trong nhà mẹ tôi. Chờ đợi cái gì? Tôi vẫn thường tự hỏi mỗi ngày như vậy. Sáng nay khi thức dậy, tôi trông thấy hàng cây đen xì trụi lá. Tôi giật mình thức giấc như vừa qua một cơn mộng dữ. Tuy nhiên tôi nhớ rõ là không hề chiêm bao mộng mị gì cả. Cuộc sống chúng ta nằm gọn trong tay thần thánh, và chúng ta chỉ biết có nỗi sợ mà thôi. Tôi tìm hiểu vì sao tôi sợ. Phải chăng tôi sợ cho con trai tôi? Nó khỏe mạnh lắm, cứ như con sư tử con vậy thôi. Bây giờ nó nói oang oang như một ông vua điều khiển thế giới vậy. Chỉ có cha nó mới dám cười trừ mà cãi lời nó. Còn tôi, thôi thì nó làm tôi đủ tình đủ tội. Muốn gì được nấy, và nó biết rõ như vậy. Cái gì nó cũng biết. Không, không dính dấp gì đến con tôi cả. Nhưng có suy nghĩ biện giải cho lắm cũng chỉ hoài công. Tôi vẫn không sao hết lo âu được. Linh tính vẫn báo hiệu có chuyện không may xảy đến. Tôi nghĩ đến sự quở vạc của thần thánh. Có thể là thần thánh muốn ám hại con trai tôi. Từ cái hôm chồng tôi liền khoen tai đi, tôi vẫn không yên lòng. Chồng tôi cười tin chắc con tôi khỏe mạnh từ đầu đến chân. Sao mà nó ăn nhiều thế? Nó không thèm bú vú tôi nữa. Nó ăn cơm ngày 3 lần. Tôi cai sữa cho nó rồi. Nó lớn đại rồi. Không, con tôi mạnh khỏe như vậy thì không việc gì đâu. Mẹ tôi yếu dần đi. Tôi tiếc sao cha tôi lại bỏ đi xa. Khi anh tôi bắt đầu quấy rầy ông về chuyện cô vợ của anh tôi, cha tôi liền nại cớ công việc ở Thiên Tân và ông vắng nhà từ nhiều tháng nay rồi. Nhưng giờ đây tai họa rình rập gia đình, ông phải về. Dầu cho xưa nay ông chỉ biết đến thú vui riêng cho mình thôi, cha tôi vẫn còn nhớ ông là trưởng tộc. Tuy nhiên tôi không dám viết thư cho cha tôi, vì tôi chỉ là phận đàn bà lo sợ vẩn vơ theo lối nhi nữ thường tình. Biết đâu chẳng có chuyện gì xảy ra cả thì sao? Nhưng nếu quả như vậy, tại sao cái cảm giác đợi chờ cứ bàn bạc tiếp nối từ ngày này qua ngày khác? Tôi lén đốt nhang khấn vái trước bàn thờ Quan Âm, vì tôi sợ chồng tôi cười. Những lúc không có nguy cơ nào hăm dọa mà không tin thần thánh thì được lắm rồi đó. nhưng đến lúc gặp chuyện buồn phiền đè nặng lên tâm tư mình, mình mới biết hướng về đâu đây. Tôi đã khấn vái cầu nguyện trước tượng bà trước khi sanh thằng con trai tôi, và tượng bà đã cho tôi được mãn nguyện. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng chạp, mẹ tôi nằm liệt giường và tôi bắt đầu lo sợ mẹ sẽ không qua khỏi được nữa. Tôi không ngớt nài nỉ người cho gọi y sĩ. Rốt cuộc mẹ tôi bằng lòng, nhưng theo tôi nghĩ bà bằng lòng như vậy để khỏi bị tôi quấy rầy mãi mà thôi. Bà đã nhờ ông thầy Trang, vị danh y và cũng là nhà tử vi, đến bắt mạch hốt thuốc cho bà. Mẹ tôi biếu ông ta 40 lạng bạc và ông ta hứa sẽ chữa hết bệnh cho mẹ tôi. Tôi yên tâm vì ai cũng biết ông ta là một danh y. Nhưng tôi chẳng biết chừng nào mẹ tôi sẽ hết bệnh. Mẹ tôi cứ hút á phiện liên tiếp để làm giảm cơn đau các bộ phận chính yếu trong cơ thể, khiến bà không nói được nữa. Mặt mẹ tôi vàng úa và làn da khô mỏng như giấy bọc lấy xương. Tôi đã nài nỉ mẹ cho chồng tôi đến khám bệnh để thử chạy chữa bằng thuốc tây xem sao. Mẹ tôi nói thều thào rằng mẹ đã qua thời son trẻ rồi, bây giờ là lúc tuổi già, mẹ không thể nào chịu nổi thuốc thang của bọn mang ri được. Về phần chồng tôi lắc đầu khi tôi nói đến bệnh tình của mẹ tôi. Thấy rõ là chàng cho rằng mẹ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Anh trai tôi suốt ngày chẳng nói tiếng nào, cứ ngồi lì trong phòng riêng, mắt đăm đăm gay gắt, hết trầm ngâm lại âu yếm vợ. Hai người sống một cuộc sống riêng, trong một thế giới riêng với đứa con sắp chào đời. Anh trai tôi đã sai người nhà che bít cửa hình nguyệt bằng một tấm phên tre, để cho mấy người đàn bà ở không không còn nhìn trộm nữa. Khi tôi nói với anh tôi về mẹ, anh chẳng thèm nghe. Anh chỉ lặp đi lặp lại như đứa trẻ con cứng đầu. Tôi oán mẹ không bao giờ nguôi được. Đây là lần đầu tiên trong đời anh không được làm theo ý anh, nên anh tôi quy oán mẹ. Nhiều tuần lễ liên tiếp anh tôi không qua thăm mẹ, nhưng hôm qua cuối cùng cũng xúc động vì nỗi sợ và những lời nài nỉ của tôi. Anh tôi đi theo tôi và đứng bên giường mẹ. Anh lì lợm đứng trơ ra đó, không chào lại mẹ. Anh tôi nhìn mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn trừng trừng vào anh tôi, không nói một lời nào. Dù sao khi chúng tôi cùng ra ngoài, tôi hiểu rằng nhìn thấy gương mặt đau ốm của mẹ tôi, anh tôi cũng xao xuyến trong lòng. Nhưng anh không nói gì hết, dù là nói với tôi. Anh tôi ngờ mẹ nằm lì trong phòng vì đã có quyết định cay đắng nào đó chống lại anh. Bây giờ anh tôi hiểu mẹ đau nặng gần chết. Vũ Vương nói lại với tôi rằng kể từ hôm ấy, ngày nào anh tôi cũng qua bưng hai tay dâng trà lên cho mẹ, nhưng vẫn không nói một lời nào. Có khi mẹ tôi thều thào nói cảm ơn, nhưng câu chuyện giữa anh tôi và mẹ không hề vượt ngoài mấy lời lẽ đó. Kể từ khi mẹ biết người vợ anh tôi đã mang thai, anh tôi có gửi thư cho cha tôi: ngày mai cha tôi về tới. Mẹ tôi không mở miệng nói một lời nào từ nhiều ngày nay rồi. Bà cứ ngủ li bì. Ông thầy thuốc tên Chàng nhún vai, giơ tay lên nói: trời đã định phải chết thì làm sao tôi cưỡng lại ý trời được. Ông ta lấy tiền, buông tay áo xuống và bỏ đi. Sau khi ông ta bỏ đi rồi, tôi chạy về nhà năn nỉ chồng tôi đến thăm bệnh cho mẹ tôi. Mẹ tôi không còn biết gì xảy ra ở chung quanh nữa, nên sẽ không biết có chồng tôi đến. Thoạt tiên chồng tôi từ chối, nhưng thấy tôi lo sợ quá, chồng tôi đành miễn cưỡng theo tôi đến đứng trước giường mẹ tôi, nhìn mẹ tôi lần đầu tiên. Chưa bao giờ tôi thấy chàng xúc động đến như vậy. Chàng nhìn mẹ tôi rất lâu, đoạn run toàn thân và vội vàng chạy ra ngoài. Tôi nghĩ hay là chồng tôi khó chịu ở trong mình, nhưng khi tôi hỏi, chàng nói: trễ rồi, trễ quá mất rồi. Nói rồi chồng tôi quay lại nhìn tôi và đột nhiên la lên: em giống mẹ quá, nên anh cứ ngỡ em nằm chết ở đó. Hai vợ chồng tôi khóc ròng. Ngày nào tôi cũng đi chùa. Từ khi sanh thằng con tôi ít đi chùa lắm. Tôi đã có con trai rồi, không còn gì phải cầu xin thần thánh nữa. Ghen tức với hạnh phúc của tôi, thần thánh trừng phạt tôi bằng cách hành hạ tội bà mẹ thân yêu của tôi. Tôi đến đứng trước bàn thờ ông Thọ, dâng thịt và rượu lên. Tôi hứa cúng vào ngôi đền 100 đồng bạc bằng tiền đồng nếu mẹ tôi khỏi bệnh. Nhưng tôi không nhận được một câu trả lời nào của ông thần cả. Vị thần cứ đứng im sau tấm màn che. Tôi cũng không biết vị thần có nhận lễ vật của tôi không nữa. Sau tấm màn che, các vị thần thánh âm mưu trên mạng sống của mọi người chúng tôi. Ôi, chị ơi, thần thánh đã ra tay rồi, đã cho chúng tôi thấy sự độc ác của họ rồi. Chị hãy nhìn xem, tôi mặc áo xô đây nè. Chị nhìn thằng con trai tôi xem, nó mặc áo vải tang trắng, để tang mẹ tôi đó. Ôi, mẹ ơi, mẹ ơi. Không, chị cứ để tôi khóc đi. Bây giờ tôi cần phải khóc, vì mẹ tôi chết rồi. Chỉ có một mình tôi bên mẹ tôi giữa đêm hôm ấy. Mẹ tôi nằm nguyên một chỗ từ 10 ngày nay, bất động như cục đồng cục sắt vậy. Mẹ tôi không nói một lời nào, cũng chẳng ăn miếng nào. Hồn mẹ tôi đã lìa khỏi xác rồi. Duy chỉ có trái tim cứng rắn của bà còn tiếp tục đập cho đến khi kiệt sức mới thôi. Một tiếng đồng hồ trước khi hừng đông, tôi nhận thấy có sự thay đổi nơi mẹ tôi. Tôi vỗ tay gọi con hầu, sai nó qua tìm anh tôi. Anh tôi trực sẵn ở phòng ngoài. Khi bước vào, anh tôi liếc nhìn và lo ngại nói: Hấp hối rồi, mời cha vào ngay. Anh tôi ra dấu cho Vũ Vương đang lau nước mắt ở gần giường. Vũ Vương ra ngoài đi gọi cha tôi. Anh em tôi đứng chờ, mếu máo và lo sợ. Bỗng nhiên mẹ tôi tỉnh lại. Bà nghiêng đầu nhìn chúng tôi. Bà chậm chạp giơ cánh tay lên, chẳng khác gì tay bà phải giơ một vật gì nặng lắm. Và bà thở dài hai lần. Đoạn cánh tay bà hạ xuống, và bà trút hơi thở cuối cùng, cũng im lặng như bà đã câm nín suốt một đời. Cha tôi bước vào còn đang ngây ngủ, tấm áo khoác vội lên mình. Chúng tôi cho cha tôi biết mẹ tôi đã từ trần rồi. Cha tôi hốt hoảng đứng nhìn xác mẹ tôi. Thật ra cha tôi vẫn sợ mẹ tôi. Đoạn cha tôi quà khóc như trẻ con và la lớn lên: Hiền Thê ơi, Hiền Thê. Anh tôi dìu cha tôi ra ngoài, trấn an người và bảo Vũ Vương đem rượu lại cho cha tôi uống cho khỏe. Thế là chỉ còn lại mình tôi trước xác mẹ. Tôi cúi đầu bên gương mặt bất động cứng dần lại. Không ai hiểu mẹ tôi bằng tôi. Tôi nức nở. Đoạn tôi kéo tấm màn cửa kín lại, trả mẹ tôi về với nỗi cô đơn đã theo đuổi suốt cuộc đời mẹ tôi. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Chúng tôi rải dầu thơm hải đường lên xác mẹ tôi, quấn chặt xác mẹ tôi trong nhiều lớp lụa vàng, rồi đặt mẹ tôi vào một trong hai cái quan tài lớn. Hai quan tài này làm bằng hai thân cây dương lớn từ nhiều năm nay rồi, sau ngày ông nội bà nội tôi qua đời, dành riêng cho cha mẹ tôi. Hai viên ngọc thạch được đặt lên đôi mắt từ nay nhắm chặt của mẹ tôi. Cổ quan tài được niềng chặt lại. Chúng tôi mời thầy địa lý tới, nhờ thầy xem ngày làm lễ tống táng. Thầy lật sách ra xem, rồi cho biết đám tang cử hành vào ngày mùng 6 tháng 6 sang năm. Mẹ tôi yên nghỉ trong chùa, trong cảnh tịch mịch nơi cửa thiền, không một tiếng động nào đến quấy phá giấc ngủ ngàn thu của người nữa. Chỉ còn tiếng tụng niệm sớm tối của các ông sư và tiếng chuông chùa ngân nga trong đêm tối. Tôi không sao quên được mẹ tôi. Chương 19. Đã 4 tuần trăng rồi, chúng mình chưa gặp nhau phải không chị? Tôi đội vành khăn trắng trên đầu để tang mẹ tôi. Tôi vẫn tiếp tục sống lây lất, nhưng tôi không còn là tôi ngày trước nữa. Tôi đã mất hẳn người mẹ ruột thịt của tôi, nguồn sinh lực đã tạo nên hình hài tôi, sinh ra tôi làm người. Đau khổ này làm sao nguôi đi được. Tuy nhiên tôi cũng suy nghĩ về cái chết của mẹ tôi. Trời đã không cho mẹ tôi thực hiện được ý nguyện của bà. Phải chăng đó là trời đã rủ lòng thương mẹ tôi, nên giải thoát mẹ tôi ra khỏi một thế giới đã đổi thay mà mẹ tôi không thể nào hiểu nổi. Sống thêm chi nữa ở thời buổi này để chỉ chuốc lấy đau lòng. Làm sao mẹ tôi chịu đựng nổi những sự việc xảy ra nếu như mẹ tôi còn sống. Để tôi kể hết chị nghe. Linh cữu mẹ tôi chưa ra khỏi cổng nhà là mấy bà thiếp đã bắt đầu cãi cọ nhau xem ai được thay vào ngôi vị của mẹ tôi trong gia đình. Ai cũng muốn được thay thế mẹ tôi làm chánh thất, cũng muốn mặc quần áo đỏ xưa nay họ thèm khát, vì hàng thứ thiếp không được phép ăn mặc như vậy. Họ cũng mong ước sau này khi chết đi, quan tài của họ cũng được rước đi bằng lối cổng chánh. Vì theo tục lệ, quan tài của hàng thứ thiếp chỉ được di chuyển qua cửa nhỏ bên hông nhà mà thôi. Các bà thiếp đều ra sức chưng diện để hy vọng được cha tôi chú ý đến, ngoại trừ nàng Lã Mai. Suốt bao nhiêu tháng ròng lúc ấy, nàng sống tại quê nhà. Lúc mẹ tôi nằm xuống, chúng tôi bận lo buồn nên quên mất không báo tin cho nàng hay kịp thời. Chỉ 10 ngày sau, nàng mới nhận được vài chữ báo tin do người quản gia của cha tôi báo cho biết. Vâng, từ ngày cha tôi ngỏ ý muốn rước thêm một bà thiếp nữa về nhà, nàng Lã Mai đã bồng con ra ở riêng một mình. Thật ra ý định của cha tôi không thành vì gia đình người đàn bà nọ đòi số tiền chuộc cao quá. Cha tôi không bằng lòng, nhưng Lã Mai vẫn hận cha tôi về việc không được cha tôi sủng ái như trước nữa. Và biết rằng cha tôi không thích chốn đồng quê nơi mẹ con nàng nương náu, nàng biết chắc cha tôi sẽ không lặn lội về quê tìm nàng. Nhưng khi hay tin mẹ tôi chết, nàng liền đi thẳng đến chùa nơi đặt linh cữu của mẹ tôi chờ ngày hạ quyệt. Nàng ôm lấy linh cữu mẹ tôi mà khóc âm thầm suốt 3 ngày, chẳng ăn uống gì cả. Khi được Vũ Vương cho hay, tôi liền đến gặp Lã Mai, đỡ nàng dậy và đưa nàng về nhà. Nàng thay đổi nhiều quá, nụ cười và vẻ linh hoạt của nàng không còn nữa, và nàng cũng chẳng ăn mặc lụa là sặc sỡ nữa. Nàng không thoa son nên môi nàng có vẻ thẫm trên gương mặt xanh xao của nàng. Nhưng cái vẻ khinh khỉnh của nàng vẫn còn, và khi biết việc các bà thiếp tranh giành nhau, nàng đã trề môi khinh thị. Trong tất cả các bà thiếp, chỉ có nàng là người duy nhất không thèm muốn thay thế ngôi vị bà chánh thất mẹ tôi để lại. Nàng tránh mọi lời lẽ xa gần liên quan đến cha tôi. Nghe đầu nàng có nói rằng nếu cha tôi còn toan mon men đến gần nàng, nàng sẽ tự tử. Nơi con người nàng, tình yêu đã biến thành hận thù rồi. Nàng chẳng để ý gì khi tôi nói chuyện với nàng về cô ngoại kiều nọ, và gần như không muốn nghe tôi nói nữa. Khi tôi trở lại câu chuyện, nàng lạnh lùng đáp: "Có làm gì đi nữa cũng vậy thôi. Cha nào con nấy, cha không trung thành thì con cũng vậy. Hiện giờ đây cậu ta đang si mê, tôi biết rõ cái đó mà. Nhưng hãy chờ đến khi đứa con được sanh ra rồi, nhan sắc người mẹ phai tàn đi rồi, như cuốn sách bị lột mất tờ bìa ở ngoài, thì cho dầu trang sách bên trong có nói đến toàn chuyện yêu đương mặn nồng, cậu ta cũng chẳng thèm đọc đâu." Sau đó nàng giữ thái độ dửng dưng. Suốt 4 ngày ở tại nhà tôi, nàng không nói gì thêm đến cha tôi nữa. Thú vui sống và thú yêu đương ngày trước đã chết hẳn trong con người nàng. Duy chỉ nỗi oán hờn là sống mãi, một nỗi oán hờn triền miên đối với mọi người, mọi việc, nhưng không gay gắt. Thứ oán hận lạnh lùng, không lý giải được nhưng đầy nọc độc, như nỗi oán hận của loài rắn vậy. Sau khi nàng đi rồi, tôi thuật chuyện lại cho chồng tôi nghe. Tôi đặt tay tôi vào bàn tay chồng, chồng tôi nắm lấy tay tôi hồi lâu. Cuối cùng chàng bảo: "Cô ta là người đàn bà bị khinh miệt, thói tục cũ kỹ của ta coi thường phụ nữ. Cô ta không thuộc hạng đàn bà chấp nhận cái lối yêu đương qua đường của đàn ông, nên cô ta không chịu nổi bị đối xử một cách rẻ rúng." Ghê gớm thay là tình yêu, khi nó không được tươi lành và thông suốt lưu chuyển từ một con tim này sang một con tim khác. Hết thời hạn để tang mẹ tôi, nàng Lã Mai lại trở về quê nhà. Người vợ của anh tôi chưa được chính thức nhìn nhận thì không thể có quyết định dứt khoát nào về mấy bà thiếp của cha tôi được. Vì nếu được chính thức nhìn nhận, cô ta đương nhiên thay thế ngôi vị chính thức của mẹ tôi với tư cách là nàng dâu cả trong nhà. Tình hình lại còn gay gắt thêm khi nhà họ Lý có con gái đã hứa hôn với anh tôi từ lâu rồi. Cứ ngày một ngày hai cho người mai mối qua thúc hối cử hành đám cưới. Tất nhiên anh tôi chẳng nói gì về việc đó cho cô ngoại kiều nọ biết cả. Nhưng tôi biết việc ấy, và tôi hiểu tại sao anh tôi càng ngày càng tỏ vẻ lo âu bức rứt khi những chuyện rắc rối cứ vây chặt lấy anh. Cha tôi tiếp mấy ông bà Mai, và mặc cho anh tôi cố ý tránh họ, cha tôi vẫn thuật lại hết những lời lẽ họ nói. Tuy cha tôi vẫn làm ra vẻ vô tư lự và giễu cợt. Từ khi mẹ tôi qua đời, anh tôi và cô ngoại kiều nọ lại yêu nhau tha thiết hơn. Thành ra nói chuyện cưới vợ với anh cũng chẳng khác gì thọc lưỡi dao vào ruột anh vậy. Dù cô ngoại kiều nọ không yêu mến mẹ tôi, nhưng khi anh tôi tự trách mình đã đối xử gay gắt với mẹ và làm giảm tuổi thọ của mẹ, cô ta vẫn âu yếm ngồi nghe. Cô ta ngồi nghe nỗi ân hận của anh tôi, đoạn hướng ý nghĩ anh tôi về đứa con sắp ra đời và về tương lai. Cô ta thế mà khôn ngoan. Một người thiển cận sẽ bực bội về những lời than trách như thế của anh tôi. Nhưng khi anh tôi nhắc lại các nết tốt của mẹ tôi thuở sanh tiền, nàng vẫn tán thưởng và khéo léo không đả động gì đến thái độ mẹ tôi nói với cô ta. cô ta còn khen mẹ tôi là người cương quyết, mặc dầu sự cương quyết ấy nhằm chống lại cô ta. Than thở với vợ như thế, anh tôi cũng vơi buồn, để cho lòng thanh thản đón nhận nguồn yêu đương mới. Hai người sống với nhau biệt lập trong tư thất, xa hẳn bên ngoài. Trong một thời gian tôi không gặp họ, cũng chẳng khác gì như họ sống tại một miền đất xa xôi nào đó, không hề có ai lui tới vậy. Khi tôi đến thăm, hai người vẫn đón tiếp tôi niềm nở, nhưng liền sau đó họ nghiễm nhiên quên hẳn tôi đi. Mắt họ len lén nhìn nhau, tự tình với nhau, trong khi miệng họ nói chuyện với nhau. Xa nhau một chút, dù chỉ là phòng trong phòng ngoài mà thôi, họ cũng tự nhiên tìm đến gần bên nhau. Không ở sát bên nhau là họ không yên tâm. Theo tôi nghĩ thì chính trong thời gian tình yêu của hai người nở rộ thêm lần này nữa, anh tôi mới hiểu rõ con đường phải theo. Anh tôi hơi bình thản lại, và vì đã quyết theo vợ anh đến cùng, dù có phải từ bỏ hết tất cả, nên cái vẻ xao xuyến bên ngoài của anh cũng giảm đi. Thấy vợ chồng ông anh tôi cuốn quýt với nhau như vậy, tôi ngạc nhiên nhận ra mình lại có cảm tình nhiều với hai người. Nếu là trước khi tôi chưa lấy chồng mà thấy cái cảnh âu yếm nhau lộ liễu như giữa đôi vợ chồng này, hẳn là tôi đã lấy làm bất bình. Vì thiếu thông cảm, hẳn tôi đã cho như vậy là thiếu đứng đắn, chỉ phù hợp với hàng thứ thiếp và gia nô mà thôi. Chị đã thấy tôi thay đổi ghê chưa? Và chồng tôi đã tập cho tôi thay đổi đến như vậy đó. Thật tình trước khi lấy chồng, tôi chẳng biết gì cả. Trong khi chờ đợi tương lai, anh tôi và cô ngoại kiều nọ sống với nhau như vậy đó. Tuy nhiên anh tôi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Cô ngoại kiều nọ sống trong hạnh phúc và không còn muốn khép mình vào gia đình ông anh tôi nữa. Dù thương yêu chồng, nàng vẫn cảm thấy thoát được cảnh tôi đòi. Mang đứa con trong bụng, cô ta cởi bỏ hết mọi lo âu. Cô ta chỉ nghĩ đến anh tôi, đến chính mình, đến đứa con. Thấy nó đạp trong bụng, cô ta cười nói: chính thằng bé này sẽ dạy cho tôi đủ điều. Nó sẽ dạy cho tôi hòa mình hẳn vào xứ sở chồng tôi, vào nòi giống chồng tôi. Nó sẽ cho tôi thấy cha nó như thế nào từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành. Giờ đây tôi không bao giờ cô độc nữa. Cô ta nói với chồng: bây giờ gia đình anh có chấp nhận tôi hay không cũng vậy thôi. Huyết thống của anh đã luôn lưu trong người tôi rồi. Tôi sẽ hạ sanh một đứa con trai thuộc về anh, thuộc về dân tộc anh. Nhưng anh tôi không hài lòng với cái đạo lý ấy nữa. Anh cảm thương vợ anh đã nói được như vậy, nhưng anh tôi vẫn giận cha tôi. Anh tôi bảo: tôi với vợ tôi có thể tách ra sống một mình suốt đời được rồi đó. Nhưng liệu chúng tôi có quyền làm cho thằng con tôi mất quyền thừa hưởng gia tài nhà mình chăng? Tôi không biết trả lời anh tôi ra sao cho đúng cả. Đã đến lúc người vợ anh tôi khai hoa nở nhụy rồi, chưa biết giờ nào. Anh tôi hội kiến với cha tôi thêm một lần nữa và xin cha nhìn nhận người vợ anh tôi làm nàng dâu chính thức. Tôi xin thuật lại chị nghe những điều anh tôi nói lại với tôi. Anh tôi đã tự trấn an mình khi đi vận động với cha tôi. Anh nhớ lại thái độ cởi mở của người với cô ta ngày trước. Mặc dầu lúc ấy anh tôi thấy hành động và lời lẽ của cha mình không được lịch sự, nhưng có thể là người không đến nỗi ghét bỏ cô ta. Anh tôi cúi đầu trước cha tôi nói: bây giờ mẹ con đã ra đi về nơi suối vàng rồi. Xin cha cho đứa con bất xứng này được thưa vài lời cùng cha. Lúc ấy cha tôi đang ngồi uống rượu. Cha tôi mỉm cười cầm cái nhỏ bằng bạc lên, rót thêm vào cái ly nhỏ bằng ngọc cầm trong tay. Thỉnh thoảng cha tôi lại nhấp hớp rượu, nhưng ông vẫn không nói gì. Anh tôi mạnh dạn thưa tiếp: đóa hoa tầm thường của một nước ngoài, mong được củng cố địa vị trong nhà ta. Theo tục lệ phương Tây, chúng con đã thành vợ thành chồng đúng theo luật định rồi, và đồng bào của nàng nhận nàng là người vợ lớn của con rồi. Bây giờ vợ con cũng muốn được gia đình ta nhìn nhận cho như vậy. Vả chăng vợ con đã gần khai hoa nở nhụy rồi. Mẹ con đã thất lộc giữa bao niềm thương tiếc của gia đình ta. Điều cần thiết bây giờ là phải đặt người vợ lớn của con lên ngôi chánh thất đúng theo lễ tục. Đóa hoa ngoại quốc thiết tha mong muốn được thành con dâu nhà ta, được có chung cội rễ với chúng ta, cũng như nhánh mận trước khi đơm hoa kết trái phải được ghép vào một thân cây nuôi dưỡng. Nàng muốn con cái nàng sanh ra là thuộc nòi giống Trung Quốc. Nay chỉ còn được cha chấp nhận cho nàng làm dâu lớn trong gia tộc nữa là xong. Nàng hy vọng được cha rủ lòng thương mà nhận cho, vì trước đây nàng đã được cha bao nhiêu ân sủng rồi. Cha tôi tiếp tục im lặng và cười. Ông rót thêm rượu và lại đưa chén ngọc lên môi. Đoạn ông nói: "Đóa hoa ngoại quốc ấy đẹp, đôi mắt nó rạng rỡ như hai hộp ngọc, da nó trắng như hạnh nhân. Cả nhà ai thấy nó cũng tức cười. Cha mừng cho nó sắp sanh cho con một mụn con." Cha tôi uống thêm hớp rượu, ngọt ngào nói tiếp: "Ngồi xuống đi, kẻo mỏi chân." Cha tôi mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chén khác và chỉ ghế cho anh tôi ngồi. Cha tôi rót đầy chén rượu mới lấy ra, nhưng anh tôi từ chối, vẫn đứng im. Cha tôi nói tiếp: "Ủa, con không thích uống rượu à?" Ông cười, uống thêm rượu và đưa tay chùi miệng, đoạn lại cười. Cuối cùng thấy anh tôi cứ đứng đó chờ, ông nói: "Còn về lời thỉnh cầu của con, cha sẽ suy nghĩ lại sau. Cha đang bận lắm. Lại nữa, mẹ con chết đi, cha buồn lắm, không định tâm vào việc gì cả. Buồn phiền quá, cha muốn đau rồi. Chiều nay cha lên đường đi Thượng Hải cho khuây khỏa tâm trí. Cha có lời mừng cho con nhỏ gần ngày, mong cho nó sanh đứa con trai như bông sen vậy. Thôi, cho con lui ra ngoài." Cha tôi vẫn tươi cười đứng dậy qua phòng bên và kéo kín tấm rèm lại. Khi kể lại câu chuyện, anh tôi nói đến cha mình như người dưng nước lã, vì anh tôi oán giận cha ghê lắm. Ngay từ thời thơ ấu, chúng tôi đã học trong cổ thư rằng phận làm con không được thương yêu vợ hơn thương yêu cha mẹ. Làm khác đi là phạm tội bất hiếu đối với gia tiên và thần thánh. Nhưng con tim vốn yếu đuối, làm sao cưỡng lại được mãnh lực của tình yêu? Dù muốn dù không, tình yêu cũng tràn ngập lòng người. Các bậc thánh hiền ngày xưa đọc nhiều hiểu rộng như vậy, sao lại không biết chuyện ấy? Tôi không thể trách gì anh tôi được. Có điều lạ là trong hai người, cô ngoại kiều nọ lại đau khổ hơn hết. Sự chống đối của mẹ tôi không làm cho cô ta đau khổ bằng. Cô ta tuyệt vọng vì thái độ dửng dưng của cha tôi. Thoạt tiên cô ta giận dữ và nói đến cha tôi với giọng lạnh lùng. Khi được biết câu chuyện giữa cha và anh tôi, cô ta nói: "Vậy thái độ niềm nở trước kia của cha anh là giả dối sao? Tôi cứ tưởng cha anh thật lòng có cảm tình với tôi. Cha anh nói vậy là nghĩa làm sao? Ôi, cha anh lại tầm thường đến vậy sao?" Tôi bất bình khi nghe được lời xét đoán về cha tôi như vậy. Và tôi nhìn anh tôi, chờ xem anh xử sự với vợ ra sao. Nhưng anh tôi im lặng cúi đầu xuống, khiến tôi không thấy rõ mặt anh. Cô ta ngước mặt nhìn anh tôi bằng đôi mắt đượm vẻ sợ hãi. Rồi đột nhiên cô ta khóc nức nở và chạy đến bên anh tôi mà la: "Ta đi khỏi nơi hắc ám này đi, anh ơi!" Tôi ngạc nhiên về nỗi xúc động đột ngột của cô ta, vì trước đó giọng cô nói ra vẫn lạnh lùng, thản nhiên. Nhưng anh tôi giang tay ra ôm lấy cô ta mà dỗ dành. Tôi bỏ đi, lòng buồn rười rượi, không biết tương lai sẽ ra sao. Chương 20. Cha tôi đã quyết định. Quyết định đau lòng, nhưng biết được còn hơn là phải sống với niềm hy vọng giả tạo. Hôm qua cha tôi nhờ ông chú họ trong gia tộc đến loan báo quyết định cho anh tôi biết. Sau khi uống trà nghỉ mát trong phòng khách, ông chú nói với anh tôi: "Cha của cháu trả lời dứt khoát cho lời thỉnh nguyện của cháu, và tất cả họ hàng trong gia tộc từ lớn đến nhỏ đều đồng ý với cha cháu. Cha cháu nói như sau: không thể nhận cô ngoại kiều nọ vào trong gia tộc được. Dòng máu lương lưu trong người cô ta không thể nào hòa hợp được với huyết thống gia tộc ta. Nền đạo lý của ta hấp thụ khác hẳn nền đạo lý của ta. Con cái cô ta đẻ ra không thể là con cháu nhà Hán được. Hai ba dòng máu pha trộn vào với nhau thì không còn tinh khiết nữa, không tạo được nòi giống quả cảm. Hơn nữa, con trai cô ta đẻ ra không thể chấp nhận vào trong gia tộc được. Chỉ có huyết thống tinh khiết không pha trộn của tiền nhân lương lưu trong huyết quản mới được thừa nhận mà thôi. Cha của cháu là người hào phóng. Cha cháu có gửi cho cháu 1.000 đồng bạc đây. Khi nào đứa bé được sanh ra rồi, cháu lấy tiền đó thưởng cho mẹ nó làm lộ phí trở về quê hương bản quán. Cháu và cô ta cũng đã hưởng nhiều thú vui bên nhau rồi. Bây giờ là lúc cháu phải trở về với bổn phận. Cháu nên nghe theo lời răn dạy, cháu nên thành hôn với người con gái đã được chọn sẵn cho cháu. Cô con gái nhà họ Lý đã phải chờ đợi lâu rồi, vậy mà gia đình bên ấy vẫn kiên nhẫn. Họ bảo họ chờ cho đến khi cơn say mê của cháu qua đi sẽ làm đám cưới cũng được. Cả tỉnh biết rõ chuyện này nên họ sầm xì đàm tiếu, chẳng tốt đẹp gì cho gia tộc chúng ta. Nhưng cô con gái nhà họ Lý không bằng lòng chờ đợi lâu hơn nữa. Cô ta đòi được hành xử cái quyền của cô ta, cho nên đám cưới không thể trì hoãn được. Thời thanh xuân nào có kéo dài, con cái được thai nghén và sanh đẻ trong thời thanh xuân của cha mẹ mới là những đứa con tốt lành hơn. Nói đến đây, ông chú họ chìa một túi bạc nặng ra. Anh tôi cầm túi bạc liền xuống đất. Anh nghiêng mình ra phía trước, đôi mắt anh sáng quắc như hai lưỡi kiếm tìm kẻ thù, giận dữ nổ tung trên gương mặt lạnh như tiền của anh tôi, đột ngột như ánh chớp giữa nền trời quang đãng vậy. Anh thét lên: "Xin chú hãy quay về với ông ấy, năn nỉ ông ấy lấy lại món tiền này. Kể từ ngày hôm nay, không còn cha con gì nữa, không còn gia tộc gì nữa. Tôi xin từ bỏ họ Dương, bỏ tên tôi trong gia phả đi. Tôi sẽ cùng vợ tôi đi xa. Kể từ hôm nay, chúng tôi tự do như thanh niên các xứ khác được tự do. Chúng tôi sẽ bắt đầu một dòng họ mới, thoát hẳn các trói buộc cổ hủ." Nói xong, anh tôi bước nhanh ra khỏi phòng. Vị sứ giả lượm túi bạc lên và nói: "Con không có đứa này, đã có đứa khác." Rồi ông ta về gặp cha tôi. Bây giờ chị đã hiểu tại sao lúc nãy tôi nói chẳng thà mẹ tôi chết đi còn hơn chưa. Làm sao mẹ tôi chịu đựng nổi sự việc như vậy? Làm sao mẹ tôi chấp nhận một con trai, một bà thiếp lên thay thế ngôi vị của đứa con duy nhất của bà, làm kẻ thừa kế gia tài? Anh tôi không còn được hưởng một chút của cải nào của gia đình nữa. Phần gia tài dành cho anh sẽ được dùng để đền bù thiệt hại gây cho gia đình họ Lý. Và theo lời Vũ Vương thì người ta đã lo tìm chồng cho cô con gái từng hứa hôn với anh tôi. Anh tôi đã hy sinh tất cả cho mối tình của cô ngoại kiều nọ. Nhưng anh tôi tuyệt nhiên không nói nửa lời về sự hy sinh của mình cho người đàn bà đang chờ giờ khai hoa nở nhụy nọ, sợ làm vẩn đục nỗi sung sướng làm mẹ của cô ta. Anh tôi chỉ nói: "Bây giờ chúng ta phải giải thoát ra khỏi nơi đây. Chúng ta không thể lập tổ ấm gia đình giữa bốn bờ tường này được." Cô ta lấy làm sung sướng và vui vẻ đi theo anh tôi. Thế là anh tôi vĩnh viễn từ biệt ngôi nhà thờ phụng gia tiên. Không một ai có mặt lúc anh tôi ra đi, ngoại trừ Vũ Vương dập đầu xuống đất trước mặt anh tôi mà khóc, mà kể lể: "Nỡ lòng nào công tử bỏ đi như vậy cho đành. Công tử đi rồi, già này cũng chết mất thôi, còn sống làm gì nữa." Vợ chồng anh tôi ngủ tại ngôi nhà hai tầng như nhà chúng tôi, tại đường Cầu Gỗ. Chỉ trong ít lâu, anh tôi đã già đi trông thấy và cũng bình tĩnh trở lại. Lần đầu tiên trong đời anh phải tự lo cơm ăn áo mặc cho mình. Anh tôi dạy học ở đây, tại một trường của chánh phủ. Xưa nay anh tôi vốn quen mặt trời mọc cao rồi mới thức dậy, vậy mà giờ đây sáng nào anh tôi cũng đi làm rất sớm. Ánh mắt cương quyết, anh ít nói hơn và cũng ít cười hơn xưa. Một hôm tôi hỏi anh: "Anh có hối tiếc gì không?" "Tuyệt không," anh tôi đáp. "Vậy là mẹ tôi lầm rồi. Anh tôi không giống cha tôi, anh tôi hoàn toàn giống mẹ tôi ở cái nết cương quyết." "Chị có biết việc gì vừa xảy ra không?" "Khi hay tin, tôi đã cười lớn rồi òa khóc sau đó mà chẳng hiểu tại sao. Chiều hôm qua, anh tôi nghe tiếng gõ dồn dập vào cửa căn nhà nhỏ bé của anh. Anh đích thân ra mở cửa vì nhà không có đầy tớ. Và anh tôi ngạc nhiên thấy Vũ Vương đứng trước mặt. Vũ đến bằng xe đẩy, mang theo tất cả vật dụng của Vũ đựng trong cái rổ tre đan và một bọc vải xanh. Thấy anh tôi, Vũ ngang nhiên nói: "Tôi đến ở tại nhà công tử, con bà chủ tôi, để hầu hạ đứa cháu nội của bà." Anh tôi hỏi Vũ: "Vậy Vũ không biết người ta không coi tôi là con của mẹ tôi nữa rồi sao?" Tay bưng rổ tre, tay xách bọc vải, Vũ đáp: "Cậu mà cũng mở miệng nói ra như vậy với tôi à. Già này từng ấm ngửa cậu từ trong tay mẹ cậu, từ cái ngày cậu mới lọt lòng mẹ đỏ hỏn như con sâu. Cậu từng bú vú tôi chùng chục, cậu có biết không? Lúc mới sinh ra cậu như thế nào thì đến bây giờ đối với tôi cậu vẫn như vậy. Và con cậu vẫn là con của cậu. Tôi chỉ biết trước sau như một vậy thôi. Anh tôi bảo nghe Vũ Vương nói như vậy, anh tôi chẳng biết mở miệng vào đâu được nữa. Thật vậy, Vũ Vương biết anh tôi ngay từ tấm bé, và đối với chúng tôi, Vũ không phải thuộc hàng tôi tớ. Trong khi anh tôi phân vân chưa biết tính sao, Vũ đã đặt cái thúng và bọc vải của Vũ xuống ngạch cửa, rồi móc cái rượu tượng ra mà thở y ạch, vì cùng với tuổi già, Vũ mập béo ra. Đoạn Vũ quay lại cãi vã một hồi với người phu xe về số tiền phải trả, rồi Vũ tỉnh bơ vào nhà như nhà của Vũ vậy. Vũ làm như vậy là vì tưởng nhớ đến mẹ tôi. Chẳng có gì đáng phải nói nhiều đến hành động của một người làm trong nhà. Nhưng khi anh tôi nói chuyện về Vũ Vương, giọng anh tôi vẫn bộc lộ ít nhiều thương cảm. Anh tôi hài lòng vì Vũ đến ở với anh tôi, hài lòng vì con anh ngủ và chơi đùa trong vòng tay bồng ẩm của người Vũ già ngày xưa đã từng bồng ẩm bú mớm anh. Sáng nay Vũ đến thăm tôi và tôi thấy Vũ chẳng thay đổi gì. Có thể nói dường như Vũ đã ở năm này qua năm khác trong căn nhà ngoại quốc của anh tôi không bằng. Nhưng tôi biết trong thâm tâm Vũ, Vũ có nhiều điều ngạc nhiên lắm. Anh tôi nói Vũ làm ra vẻ chẳng bỡ ngỡ gì cả, nhưng Vũ ngại nhất là phải leo thang lầu. Lần đầu tiên Vũ nhất định không chịu lên lầu khi có người đứng nhìn theo Vũ. Hôm nay Vũ tâm sự với tôi rằng Vũ không sao chịu nổi những đổi thay tại nhà mẹ tôi. Hình như bà thiếp thứ nhất được lên ngôi vị chánh thất thay thế chỗ mẹ tôi để lại. Bà ta đã được gia tộc chánh thất nhìn nhận trong một buổi lễ trước bàn thờ gia tiên. Kể từ đó, bà ngạo nghễ đi tới đi lui, mặc quần áo đỏ, tay đầy vòng vàng. Bà ta còn dọn qua ở tại tư thất của mẹ tôi ngày trước nữa. Nghe Vũ Vương nói, tôi không muốn trở về nhà cha tôi nữa. Mẹ ơi, mẹ! Anh tôi hết sức chiều chuộng vợ, kể từ ngày anh vì nàng mà từ bỏ hết. Cho đến lúc đó, anh tôi vẫn sống trong cảnh phú quý. Bây giờ anh tôi nghèo, nhưng anh tôi đã học được cách thức làm cho vợ anh sung sướng. Hôm qua đến thăm bà chị dâu, nàng đang cấm cúi viết những hàng chữ dài loằng ngoằng. Khi tôi và thằng con trai bước vào, nàng ngẩng đầu lên và cười với con tôi. Lần nào thấy mặt con tôi, nàng cũng cười. Nụ cười làm đôi mắt nàng sáng lên. Nàng nói: "Tôi viết thư cho mẹ tôi. Bây giờ thì tôi có thể kể hết tự sự cho mẹ tôi biết rồi. Tôi nói với mẹ tôi rằng tôi đã treo rèm vàng lên cửa sổ, và giữa bàn có một chén thủy tiên. Tôi lót thêm một lớp lụa hồng vào trong nôi cho con tôi ngủ. Màu lụa cũng hồng như màu hoa táo bên Mỹ vậy. Mẹ tôi sẽ hiểu ý tôi muốn nói gì ngoài những lời tôi viết ra, và bà sẽ biết tôi sung sướng đến ngần nào." Chị ơi, thỉnh thoảng chị có nhìn một thung lũng đẹp u ám dưới nền trời mây che vần vũ không? Rồi đột nhiên mây tan đi, mặt trời lại hiện ra, và cuộc sống cùng màu sắc lại reo vui khắp nơi. Hiện trong lúc này đây, nàng giống cảnh tượng ấy đó. Hạnh phúc làm đôi mắt nàng linh hoạt lên, và giọng nói của nàng cứ như hò hát suốt ngày vậy thôi. Môi nàng không bao giờ bất động, cứ vọng lên uốn xuống, linh động theo nụ cười to nhỏ. Nàng đẹp thật. Trước đây tôi vẫn không nghĩ nàng đẹp, vì tôi chưa được thấy vẻ đẹp như vậy bao giờ. Nhưng giờ đây tôi thấy rõ nàng đẹp. Bão tố và u uất đã biến khỏi nên đôi mắt nàng cứ xanh như biển lặng vậy. Sau khi hành động theo quyết định của mình, anh tôi bình thản lại, trang trọng và hài lòng. Đúng là người đàn ông. Khi nhìn hai con người ấy đã lìa bỏ thế giới của mình để sống bên nhau, tôi thấy tôi nhỏ bé trước một mối tình như vậy. Kết quả của mối tình ấy sẽ là một vật quý, quý như viên ngọc vậy. Về phần đứa con của vợ chồng anh tôi phân vân không biết nó sẽ ra sao. Nó phải tự tạo lấy con đường phải theo. Nó là sự hòa hợp của phương Đông và phương Tây. Nhưng cả hai phương trời này đều không hiểu rõ nó, ruồng bỏ nó. Tuy nhiên tôi nghĩ, nếu nó thừa hưởng được nghị lực của cha mẹ nó sẽ thông hiểu cả hai thế giới Đông Tây ấy, và nó sẽ thắng. Nhưng đó chỉ là những giả thiết hiện ra trong trí tôi khi tôi quan sát anh tôi và cô ngoại kiều nọ mà thôi. Tôi chỉ là một người đàn bà mộc mạc. Tôi phải nói điều này với chồng tôi mới được, vì chồng tôi biết nhiều hiểu rộng. Chồng tôi biết đâu là chân lý mà không cần người khác dạy cho. Bất luận thế nào, tôi cũng nôn nóng muốn thấy mặt đứa con của vợ chồng anh tôi. Tôi muốn nó là con trai như thằng con tôi vậy. Chương 21, chương cuối. cô ngoại kiều nọ hát, giờ này qua giờ khác, bài hát cứ từ trong lòng nàng thoát ra khỏi môi nàng. Nàng vui lắm, niềm vui của nàng dễ làm ngạc nhiên người khác. Tôi cũng đã từng sanh một đứa con trai rồi, tôi cũng vui với niềm vui của nàng. Chúng tôi cùng có chung một kinh nghiệm làm người, nên chúng tôi gắn bó với nhau. Chúng tôi bàn về quần áo, loại quần áo nhỏ theo lối Trung Hoa. Khi phân vân không biết lựa màu nào, nàng cau mày mà miệng vẫn tươi cười, tự hỏi mình: nếu mắt nó đen thì phải lựa màu đỏ, nếu mắt nó xám lựa màu hồng. Mắt nó đen hay xám cô nhỉ? Và nàng hướng đôi mắt tươi cười lại nhìn tôi. Tôi cũng cười hỏi lại nàng: thế hiện giờ chị thấy mắt nó màu gì trong bụng chị nào? Đột nhiên nàng thẹn thùng đỏ mặt lên đáp: mắt nó đen, ta lựa màu đỏ thôi. Tôi nói: màu đỏ là màu vui, phù hợp với con trai. Cả hai chúng tôi đều biết mình đã lựa chọn khôn ngoan. Tôi cho nàng xem mấy bộ quần áo đầu tiên của con tôi. Chúng tôi cùng nhau đặt rập lên sa tanh đỏ và lên lụa mềm đỏ. Tôi đích thân thêu dày, may vá quần áo cho trẻ sơ sinh như vậy. Chúng tôi thấy gần nhau hơn. Tôi quên mất, đã có lúc tôi thấy cô ta lạ lùng kỳ quái. Tôi coi cô ta như chị tôi. Tôi tập gọi tên cô ta: Mary, Mary. May quần áo xong, nàng may tả theo lối ở bên xứ nàng. Tôi chưa hề thấy loại tả nào xinh và giản dị như vậy. Tôi ngạc nhiên thích thú về loại vải mỏng tanh dùng để may tả. Tuy không phải là lụa, vẫn mềm như xương vậy. Tôi hỏi nàng: chừng nào chị mặc quần áo cho nó? Nàng cười và đưa tay vuốt nhanh lên má tôi. Nàng đang sung sướng nên có những cử chỉ trìu mến rất dễ thương. 6 ngày trong tuần nó mặc quần áo Trung Quốc như cha nó, nhưng đến ngày Chủ nhật nó sẽ mặc đồ vải và ren. Nó sẽ là người Mỹ. Đoạn nàng trầm ngâm rồi tiếp: lúc đầu tôi muốn nó thành người Trung Hoa rặt rồi, nhưng bây giờ tôi muốn nó cũng có hơi hướng đất Mỹ, vì chính tôi là người Mỹ. Nó sẽ thuộc về cả hai thế giới, vừa thuộc về cô, vừa thuộc về tôi. Tôi lại cười. Tôi hiểu tại sao nàng đã thu hút được lòng tin yêu của anh tôi và giữ chặt được lòng tin yêu ấy. Thằng cháu tôi đã ra đời rồi, chị ơi. Vũ Vương trao nó cho tôi bồng trong tay. Tôi hâm hở nhìn ngắm nó. Nó là con trai, khỏe mạnh lắm. Đành rằng nó không đẹp được như thằng con tôi. Dễ gì sanh được đứa con như thằng con vợ chồng tôi. Thằng con trai của vợ chồng anh tôi chẳng giống đứa trẻ nào khác cả. Nó to xương và vạm vỡ như người phương Tây, nhưng tóc và mắt nó đen như chúng tôi vậy. Da nó trắng nhưng trắng ngà ngà. Mắt nó và miệng nó giống mẹ tôi, khiến tôi vừa vui vừa buồn. Tôi chẳng nói gì về chuyện đó cho chị dâu tôi biết cả. Tôi bồng nó đến bên chị. Tôi cười nói: đây là tác phẩm của chị đây. Nó là cái gút cột chặt hai thế giới lại với nhau. Nàng nằm đó yếu đuối nhưng tỉnh. Nàng nói nhỏ: cô đặt nó nằm bên tôi đi. Tôi làm theo lời nàng. Thằng bé nằm bên vú mẹ. Nàng đưa mắt nhìn nó, đưa mấy ngón tay trắng lên sờ vào mái tóc đen của nó. Nhìn cảnh tượng ấy tôi cười nói: mặc áo đỏ cho nó. Nó đen mặc áo trắng không đẹp. Nàng nói: nó giống cha nó là tôi vui rồi. Lúc ấy ông anh tôi bước vào và tôi bỏ ra ngoài. Tối hôm qua, sau khi bà chị dâu tôi hạ sanh đứa con trai, tôi ngồi bên chồng tôi trong phòng thằng con tôi. Vợ chồng tôi cùng ngắm trăng qua cánh cửa sổ mở rộng. Không khí trong lành và mảnh vườn hoa của chúng tôi giống như bức tranh thủy mặc đen trắng vậy. Ánh trăng điểm bạc vào hàng cây đen xì vươn lên nền trời thanh. Thằng con chúng tôi ngủ khì trong chiếc giường tre quá nhỏ đối với nó hiện giờ. Nó giơ hai tay lên khỏi đầu mà ngủ, nên tay nó chạm thành giường. Bây giờ nó ra vẻ người lớn rồi. Vợ chồng tôi nhìn nhau. Chúng tôi tự hào mà nghe hơi thở mạnh của nó. Tôi nghĩ đến thằng cháu sơ sinh giống mẹ tôi. Mẹ tôi vừa khuất bóng thì nó chào đời. Tôi buồn buồn nói nhỏ: đứa con của vợ chồng người anh của em ra đời giữa bao xáo trộn đau lòng. Mẹ nó rời bỏ quê hương nòi giống. Bà nội nó đau khổ mà từ con trai. Cha nó đau khổ từ bỏ nhà cha mẹ, gia tiên và quá khứ thiêng liêng. Chồng tôi chỉ cười. Chàng tròn lấy vai tôi đoạn trang trọng nói: em chỉ nên nghĩ đến sự kết hợp tốt lành. thằng bé đem đến khi nó ra đời mà thôi. Nó đã cột chặt cha mẹ nó vào với nhau, khi cha mẹ nó là hai con người khác hẳn nhau, từ nòi giống đến giáo dục, cách biệt nhau bằng bao nhiêu dị đồng chồng chất từ ngàn xưa, một sự kết hợp nhiệm màu. Chồng tôi đã an ủi tôi như vậy khi tôi nhớ đến những đau buồn đã qua. Chàng không muốn bám chặt lấy những việc đã qua. Chàng hướng tôi nhìn về tương lai. Chàng nói: "Em nên để cho chuyện cũ qua đi. Chúng ta không muốn con chúng ta bị xiềng xích bởi những cổ tục vô ích." Nghĩ đến hai đứa bé ấy, thằng con trai và đứa cháu ruột tôi biết chồng tôi nói đúng, luôn luôn nói đúng. Hết chuyện.